Thánh Cư tập 141. Thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng đứng bên ngoài vũ trụ, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng cất giấu mấy phần vẻ phức tạp. Nghĩ đến đủ loại chuyện xưa của năm đó, dáng người của lão ta rất cao, gương mặt trung điền, mái tóc dài vàng óng rối tung. Ở thời đại đó, lão ta vừa vặn thành thánh, có thể nói là vô cùng hăng hái. Vào lúc đó, lão ta vẫn còn rất trẻ, đã từng nhìn chăm chú Yêu Yêu. Thế nhưng là, dù là lão ta đã thành thánh, trước mặt cô gái đó cũng không đủ sáng chói. Dù sao khi đó ngay cả nguyên tử thánh thể, vạn tinh thể, thiên bệnh tiên thể đều xuất thế. Niên đại đó thực sự quá chói lọi, không thể tưởng tượng được. À, sống sót mới xem như bền thắng. Cho dù năm đó có chói mắt cỡ nào đi chăng nữa, thì có làm được gì chứ? Cũng chỉ là một nắm cát vàng. Mà ta thì còn sống. Bây giờ một lần nữa rèn luyện cảnh giới, còn có thể đem đạo quả lúc trẻ tuổi tu bổ hoàn mỹ. Còn sống mới là chiến thắng. Lão ta tự nói, ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm thiên đẳng. Tiếp theo, ánh mắt của lão ta rét lạnh quát lớn. Sở Phong, đến một trận chiến nào. Lúc này, thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng tâm tình có chút phức tạp. Do gốc thiên đẳng này khiến cho lão ta nghĩ tới Yêu Yêu. Nghĩ đến thứ nhất dưới trời sao. Bây giờ gốc dây leo này xuất hiện lần nữa, vừa vặn đúng lúc lão ta đại chiến với Sở Phong. Đây là trùng hợp hay là trong cõi u minh có một lực lượng đang thúc giục nó? Những chuyện này khiến cho La Hồng sắc mặt âm trầm. Lão ta quyết không cho phép lại có một cái kỳ tài ngút trời giống như Yêu Yêu xuất hiện. Hôm nay, lão ta muốn bóp chết thiên tài một tay che trời. Đồ thánh là một chuyện có ý nghĩa phi phàm, đáng giá để làm kỷ niệm. Đương nhiên, ta phải nhớ kỹ, người chờ một chút. Sở Phong mở miệng nói ra như vậy, sau khi truyền ra ngoài, dẫn phát bạo động. Trong mắt một số người, hắn cũng quá tự tin, có chút quá mức. Hôm nay hắn muốn giết thánh nhân sao? Gương mặt của La Hồng trực tiếp âm trầm vô cùng. Không vội, đây là một việc trọng đại. Chờ cho các vị đạo hữu đều đến đông đủ, thì bắt đầu mới tốt. Chính là trong tinh không đó, cũng có người mở miệng, đúng là một vị thánh nhân. Thiên đẳng xuất thế, ảnh hưởng quá lớn, xúc động ký ức phủ bụi của một thế hệ. Một vài sinh linh sống sót từ thượng cổ đều bởi vậy bị chấn động mạnh, lần lượt xuất thế. Lúc này, một vài cường nhân của 10 vị trí đầu đạt được bẩm báo, có không ít đều lần lượt đi ra khỏi nơi bế quan. Mà một vài vị học viện, cơ cấu nghiên cứu, các đại nhân vật nổi tiếng cũng đều rung động, đưa ánh mắt về phía phiến tinh không này. Về phần thế hệ trẻ tuổi thì càng không cần nói, chuyện này ảnh hưởng to lớn đều bị kinh động. Có vài người đang quan sát phát sóng trực tiếp, có một số người còn muốn khởi hành, muốn đích thân giá lâm, đổi tới trong phiến tinh không này. Núi Côn Đôn, lúc này Sở Phong một tay cầm kim cương trác, một tay cầm tờ giấy màu bạc mà thánh sư lưu lại, nhìn về phía truyền nhân của đại mộng tịnh thổ ở nơi xa, Tần Lạc Âm. Sau đó không lâu, hắn muốn đi vào thế giới chiến trường trong tinh thần, không thể giữ lại địch đại này, để sẽ là uy hiếp to lớn. Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư, Hoàng Ngưu, tất cả cùng đồng thời xông đến, đứng ở bên cạnh Sở Phong. Tiếp xuống sẽ phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Bọn nó cũng muốn thanh tràng, sợ có hậu hoạn. Ta rất chờ mong trận chiến này sẽ không xuất thủ can thiệp đâu. Tần Đặc Âm nói rất dễ nghe, mang mặt nạ ngũ sắc, đôi mắt đẹp thâm thúy, nhìn thoáng qua bên này, sau đó chậm rãi thoái lui. Nếu như cô ta có vọng động gì, trực tiếp giải quyết biểu đi của cô ta. Là Diệu Hương là được. Đại Hắc Ngưu thầm thầm nói nhỏ. Bọn nó cũng cảm thấy Tần Đặc Âm không dám vọng động, mà không biểu tỷ của cô ta cũng sẽ chết. Đây là cục diện lưỡng bại câu thương. Yên tâm đi tham chiến, đem nhục thân ký thác ở trên thiên đằng, không người nào có thể quấy nhiễu. Bên tai Sở Phong vang lên một tiếng nói mang theo tử tính phi thường dễ nghe. Hắn lập tức trợn to con người, tìm kiếm bốn phương, bởi vì hắn đã hiểu đó là Yêu Yêu công chúa. Đi thôi. Yêu Yêu chưa từng xuất hiện, chỉ có tiếng nói chuyển đến mà thôi. Tốt. Sở Phong bước nhanh chân, cảm giác toàn thân tinh khí bành trướng. Cho dù đã từng đại chiến, bây giờ cũng nhiệt lưu phun trào, toàn thân năng lượng hùng hồn, tinh lực dồi dào. Trong nước Côn Luân, một gốc ám kim thần đẳng to lớn xông mở ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo khí tức khó hiểu mở rộng đến vực ngoại. Vèo một tiếng, Sở Phong thẳng người mà lên, chọn một cái vị trí thích hợp, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn vô sự tự thông, trực tiếp biết phải lợi dụng thiên đàng này như thế nào. Ông một tiếng, tinh thần của hắn ly thể chui vào trong thiên đàng, vọt lên tận trời cao. Chỉ trong một cái chớp mắt, Sở Phong liền đi tới bên ngoài địa cầu. Vùng đất này vừa đúng lúc vẫn còn nằm ở trong phạm vi tác dụng của địa cầu trận vực. Thiên đàng bất diệt, thế giới tinh thần bất hủ. Khi tinh thần của Sở Phong du động ở trong thiên đàng, trực tiếp hiểu được rất nhiều tình huống. Nơi vực ngoại, chỗ đỉnh của thiên đàng, phiến đá lật qua lật lại, chạc cây lan tràn, ánh sáng vàng sậm chớp động. Khi Sở Phong xuất hiện, tinh thần của hắn lại giống như thân thể chân thực hiện lên ở vùng đất này. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Cái này, hắn rất giật mình. Đỉnh của thiên đàng, đây là một vùng đất được dùng để đối chiến, tạo dựng ra thế giới tinh thần, rõ ràng chiếu rọi đi ra. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy không khác gì với thực thể. Vùng đất này, trong lúc phiến lá lay động, trang cảnh biến hóa, ám kim dây leo và lá cây từ từ biến thành bình đài. Có đất đá có cổ thụ, ngoài ra chung quanh còn lơ lửng lên từng khối vẫn thạch khổng lồ. Sau đó là tinh quang lập lòe, còn như đèn đuốc. Thiên đẳng diễn hóa, lôi đài quyết chiến tinh thần trong tinh không. La Hồng! Sở Phong quát, hắn đã đứng ở nơi này. Nơi xa xa, thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng, mái tóc dài vàng óng phấp phới, còn người u lãnh vô cùng. Nơi xa xa, thiên tinh đẳng phát sáng, bắt đầu lan qua nơi này, muốn kết nối với thiên đẳng. Âm âm! Một cỗ chiến xa bạch ngân hiển hiện, từ trong một cái trùng động siêu lớn xông đi ra. Đây là có đại nhân vật đuổi tới, giá lâm nơi đây, muốn đích thân quan sát trận chiến này. Ngoài địa cầu, vốn dĩ đã có rất nhiều cường giả đến từ chủng tộc khác biệt, bao quát các loại tinh tế liệp nhân, đều do kim thân La Hán dẫn đội, mà bây giờ náo nhiệt hơn hẳn. Ngay cả thánh nhân cũng đến rồi. Hư không run rẩy, trong chớp mắt, từ các phương hướng khác nhau, trực tiếp xuất hiện mười mấy chiếc xe kéo, một nhóm đại nhân vật xuất hiện. Hiển nhiên, đây mới là bắt đầu, còn có càng nhiều người xuất hiện hơn. Ôi trời, sao lại có nhiều người như vậy chứ? Có một ít là thánh nhân. Có người sợ hãi thán phục, rung động không hiểu. Người cũng không suy nghĩ một chút, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Có người muốn khiêu chiến thánh nhân? Loại chuyện này đã bao nhiêu năm rồi không có xảy ra? Ít nhất cũng đã vượt qua ngàn năm. Lỡ những đồ thánh thật thì sao? Nhất là gốc thiên đàng này lại hiện ra, khiến cho người ta không thể không suy nghĩ liên miên. Không biết có thể sẽ có một thiên tài giống như Yêu Yêu công chúa cuột khởi hay không? Người này nó cũng không sai. Trong mắt một số người, đây là rầm rộ ngàn năm có một. Một cường giả trẻ tuổi, không phải thánh nhân, nhưng muốn khiêu chiến thánh nhân, khiến cho các nơi dưới trời sao chấn động. Giờ phút này, từng nhóm người liên tục chạy đến. Khi một tiếng thở dài thăm thẳm xuất hiện, trên đỉnh của cây thiên đằng lại xuất hiện thêm một người. Dưới trời sao yên tĩnh, rất nhiều nhân vật già cả như là gặp ma, sau đó xôi trào. Yêu Yêu công chúa xuất hiện rồi. Cô ta cuối cùng đã xuất hiện. Dưới sao trời đứng vị trí thứ nhất, cô ta đã tạ thế, nhưng là một sợi chấp niệm vẫn còn, cô ta thức tỉnh cũng tới đây. Ngoài địa cầu, một mảnh cực kỳ sôi nổi, ngay cả thánh nhân cũng không thể bình tĩnh. Giờ khắc này, một số đạo tử ở 10 vị trí đầu ngồi cũng không yên, nhào nhào đứng dậy. Tổ phụ, xin giúp ta mở ra siêu cấp trùng động, ta muốn đích thân chạy tới quan sát trận chiến đó. Thúc tổ, xin liên lạc công ty trùng động thông thiên, gọi bọn họ mở ra trùng động đỉnh cấp, ta muốn nhanh chóng đi tới nơi đó để quan chiến trận chiến này. Sâu trong vũ trụ, đạo tử và mỹ nhân ở 10 vị trí đầu trong tinh không, một số người lần lượt lên đường. Có người vì mắt thấy Sở Phong khiêu chiến thánh nhân, mà có người thì là muốn đi gặp Yêu Yêu công chúa. Ngày hôm ấy, toàn bộ tinh không đều không bình tĩnh. Tuyên nguyệt như thoi đưa, vũ trụ xa bà. Cô gái nằm đó tái hiện, đứng ở trên đỉnh thiên đằng. Thiên đằng màu ám kim là một gốc sinh mạng thể đặc thù. Phiến đá lật qua lật lại, âm vang rung động. Nó đang thu nạp tinh quang trong vũ trụ, toàn thân lóng lánh sáng lạng. Về sau trên mỗi một cái lá cây đều giống như là ngưng tụ một ngôi sao, giống như sao đốm đốm đầy trời, quang huy mông lung. Yêu Yêu đứng ở bên trên phiến lá thiên đằng mở rộng đến vực ngoại này. Cùng với ánh sao, cô ta quan sát tứ phương, quần áo trắng như tuyết bay phấp phới. Giống như phải vũ hóa đăng tiên mà đi, mái tóc tung bay, phong thái tuyệt thế. Thật là người tái hiện với gốc dây leo này. Thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng là người thứ nhất mở miệng. Lão ta là thánh nhân viễn cổ, xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, sống tới ngày nay vẫn bảo lưu lấy gương mặt trung niên, chỉ là bây giờ thần sắc có chút phức tạp. Yêu yêu mỹ lệ có chút không chân thực, trên gương mặt long lánh giống như là có từng tia sương mù quấn quanh, gần như mộng như ảo. Đôi mắt đẹp thâm thúy, ngẫu nhiên có thần mang bắn ra. Cô ta có nhớ lại, cũng có cảm giác tổn thương, nhưng rất nhanh lại ba khí vô biên, quan sát vũ trụ mênh mông. Đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, nụ cười đó có mấy phần buồn vô cớ. Sau đó khí chất cả người đột nhiên thay đổi, có loại siêu nhiên sáng chói áp đảo cả thời gian. Thu buồn xuân thương, đây không phải là phong phạm của cô ta, mà không năm đó cô ta cũng sẽ còn lẻ loi một mình đứng sừng sững ở đây sau khi thế hệ trẻ tuổi của địa cầu lụi tàn đi xa, một mình đối mặt các lộ đạo tử thần nữ trong vũ trụ tinh hải sát phạt và kiêu chiến. Một mình cô ta một người giết cho kim thần vô địch của bọn họ phá diệt, thần hoàn rút đi, từng cái hoặc là vẫn lạc hoặc là thu bỏ chạy. Không người nào dám xưng tôn ở trước mặt cô ta. Tất cả đều gập lưng cúi đầu, làm cho toàn bộ tinh không yên tĩnh. Là Vũ còn sống không? Yêu yêu chỉ nói một câu, liền để cho thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng sắc mặt trì trệ, cũng làm cho các đầu đại nhân vật trong tinh không chấn động trong lòng. Vậy mà cô ta trực tiếp hỏi tới người đó của thiên thần tộc. Năm đó, vũ hóa thần thể là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của thiên thần tộc, sẽ được bồi dưỡng thành người mạnh nhất trong vũ trụ. Thực lực khủng bố đến độ để cho người ta cùng thế hệ phải tuyệt vọng. Chính là một người như vậy, trong lúc sinh bệnh sắp tắt, yêu yêu kéo lấy thương thế, chỉ tên điểm họ, muốn hắn ta đi đánh một trận. Bởi vì năm đó, thiên kiêu các tộc đại quy mô xâm nhập, muốn đánh rơi thần hoàn đệ nhất dưới trời sao của cô ta. Kết quả đám người này đều bị cô ta chém thì chém, giết thì giết, bại cũng bại. Cho nên lúc đó thiên thần tộc do dự, vô cùng e dè, không dám đưa La Vũ tới đây đánh một trận, nhưng cuối cùng là bị yêu yêu điểm danh. Vũ hóa thần thể, một khi trưởng thành đến hậu kỳ, năng lượng ánh sáng gia thân, vạn pháp bất xâm, như là có một mảnh lại một mảnh tiên vũ, hóa sinh mà ra, xoay tròn chung quanh tự thân, ma diệt khổ nạn, như là muốn vũ hóa mà đi, đăng thiên phong thần. Cuối cùng La Vũ bị chọc giận, đuổi tới ngoài địa cầu, đại quyết chiến với yêu yêu. Kết quả chiến dịch đó xem như trận chiến vĩnh biệt của yêu yêu. Cô ta giết chết vị thiên kiêu cuối cùng trong vũ trụ, rồi sau đó cũng vẫn lạc. Yêu yêu rõ ràng biết được thiên thần tộc là thủ phạm đứng sau màn huyết loạn, cho nên trong thời khắc sống còn, bản thân bị trọng thương, cũng khăng khăng một điểm danh vũ hóa thần thể La Vũ đến quyết chiến. Đó là nỗi thống khổ của thiên thần tộc. Cô ta trực tiếp tiêu diệt hy vọng của tộc này, để khí phách khí thôn vũ trụ của bọn họ bị đả kích một cách nặng nề. Nhưng là có người nói, La Vũ vẫn còn sống, cuối cùng được cổ tổ của tộc này cứu sống, bế quan ở trong thiên thần tinh hạch, trong không gian thần bí. Yêu yêu khí chất linh hoạt kỳ ảo. Lúc này, cô ta không có hồi ức quá nhiều về quá khứ, rất bình thản, thậm chí giữa lời nói có chút mây trôi nước chảy nói. Không sao, cho dù hắn ta còn sống, về sau lại để cho Sở Phong giết một lần cũng được. Loại tỏ thái độ này, loại ngôn luận này, trực tiếp để phiến tinh không này kém chút nổ tung, chất vấn rất nhiều người, hai tai vang lên ong ong. Nếu như La Vũ còn sống, lại để cho Sở Phong giết một lần. Loại phong thái này là tự tin và bá khí của yêu yêu. Rất nhiều người tin chắc đây chính là cô ta, khí chất vĩnh viễn sẽ không thay đổi. La Hồng khoái miệng run rẩy, hơi run run đến mấy lần, còn người lão ta trở nên lạnh lẽo vô cùng. Yêu yêu tỏ thái độ như thế này, không chỉ là vẫn lấy thái độ từ trên nhìn xuống vũ hóa thần thể của tộc này, cũng đã khinh thường lão ta. Bởi vì chẳng phải lời này là mang ý nghĩa, yêu yêu chưa từng có suy nghĩ tới hôm nay, Sở Phong sẽ bị giết, sẽ bại vong, không coi vị thánh nhân như hắn ra gì cả. Từ đầu tới đuôi, yêu yêu đều xem lão ta không đáng kể. Thánh nhân của thiên thần tộc giận tím mặt, ai dám khinh thường lão ta? Cổ Kim qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người dám ngông cuồng như vậy, nhắm mắt làm ngơ đối với lão ta? Lão ta là thánh nhân, lại thành thánh trong viễn cổ. Hơn nữa lão ta còn đến từ thiên thần tộc. Đây hết thảy chồng chất lên nhau, mang ý nghĩa chiến lược của lão ta vượt xa những người khác, nằm trong hàng ngũ những sinh linh kinh khủng nhất dưới trời sao. Sở Phong đứng ở trên lôi đài quyết chiến, cười khổ một cái. Yêu Yêu nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc đẩy hắn lên trên đầu sóng ngọn gió. Chuyện này sẽ khiến cho hắn cùng rất nhiều người phải xem kỹ. Đương nhiên, hắn đã sớm lọt vào mắt của các phe, đã bị để mắt tới. Nhưng mà hắn cũng biết, đây chính là tính tình của Yêu Yêu. Đây coi như là tiến thêm một bước khảo nghiệm hắn, là một loại ma luyện vô cùng tàn khốc. Sau này, hắn phải đối mặt với cái gì? Sở Phong tự nhiên biết rõ, như cửa ải bây giờ đều không độ qua được, còn nói gì tương lai quật khởi, quét ngang địch nhân. Yêu Yêu muốn hắn trưởng thành ở trong muôn vàn khó khăn, mà không tương lai đối mặt với những thứ càng kinh khủng hơn thì sao? Cục diện bây giờ như còn không ứng phó được, như vậy tương lai một tia hy vọng cũng không có. Địa cầu trên một ngọn núi nào đó của núi Côn Lôn, Uất Chỉ Không ngồi bên trên thuyền trúc màu xanh biếc, cau mày. Hắn ta cũng nghe được những lời Yêu Yêu nói, coi trọng Sở Phong như vậy. Cái này khiến cho trong lòng của hắn ta ngũ vị tạp trần, phải biết chân tử của địa cầu còn đang ở trong này. Ở trên thuyền trúc màu xanh, phát sáng ra bóng dáng màu xanh, còn có một người bị sương mù bao trùm, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, yên tĩnh bất động, chính là vô kiếp thần thể Chu Thượng. Là chân tử của địa cầu, dị thường trầm mặc, hiển nhiên tâm tình không tốt. Người mới là chân tử, Uất Chỉ Không mở miệng nói. Ngoài địa cầu, phong thái của Yêu Yêu công chúa vẫn như cũ, quan sát tinh không vẫn là tự tin như vậy. Nơi xa có thánh nhân mở miệng, là người sống sót từ thời đại đó, thậm chí trong bọn họ có vài người từng quyết đấu với Yêu Yêu, từng bị áp chế gắt gao, bây giờ tâm tình phức tạp. Lúc này xung quanh có một ít chiến xa năng lượng nồng đậm, cũng có một chút xe kéo chất liệu óng ánh, đều lần lượt đi tới một số người, cả đám đều khí vũ siêu phàm. Những người khác nhìn thấy đều hít một hơi khí lạnh, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bởi vì đây đều là đại nhân vật, có vài người cũng chỉ từng nhìn thấy trong ảnh. Ở ghi chép đời sau, có ghi lại tướng mạo của bọn họ, có thể lại đại hình ảnh mơ hồ. Bây giờ một vài thánh nhân viễn cổ tự mình xuất hiện, giá lâm nơi đây. À, chung quy đã mất đi, lưu lại tính là gì? Một cái quỷ hồn bị tàn phá cũng không phải không có hy vọng lại sống dậy. Cũng có một giọng nói không hài hòa. Đó là một vị nữ thánh, cô ta rất mỹ lệ, cũng rất cao ngạo. Nhìn xuống bên này, nhìn về phía đã từng là người thứ nhất dưới trời sao. Yêu Yêu lườm cô ta một chút, chỉ cười ha ha, rồi một ngón tay trỏ về phía cô ta, nhẹ nhàng lay động, cái gì cũng không nói. Năm đó, Yêu Yêu mười chiêu đánh bại một vị thần nữ ngút trời, lật tay đập tàn chính là vị thánh nữ đó. Âm thầm có người vạch khuyết điểm, dùng dao động tinh thần truyền tin. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người xôn xao. Vị nữ thánh đó càng là sát khí sôi trào, sắc mặt khó coi. Yêu Yêu công chúa, đáng tiếc năm đó tuyệt diễm cổ kim. Một vị nam tử thánh nhân cảm thán, không còn che giấu tôn sùng. Trong ánh mắt có một loại tình cảm nào đó. Từ thế này, để cho rất nhiều người không nói gì. Ngày xưa, Yêu Yêu công chúa có danh xưng là đứng thứ nhất ở dưới sao trời. Không chỉ là thể hiện trên con đường tiến hóa này, còn là phong thái và dung mạo, để cho một đám nam tử địch thủ, tất cả đều âm thầm hâm mộ. Về phần thiên kiêu nữ tính cùng thời đại đó, thì tâm tình phức tạp, hào quang của bọn họ bị triệt để áp chế, bị phong thái của người nào đó bao phủ. Ta là tới quan chiến, chừng nào thì bắt đầu? Yêu Yêu công chúa mở miệng, hơi hợt hỏi. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, dù là Yêu Yêu không phải là chân thân của ngày xưa, nhưng bây giờ đối mặt với một đám thánh nhân cũng là kiêu ngạo nhìn xuống bọn họ, bệ nghĩ các lộ đại nhân vật, bởi vì bọn họ đều từng đập bại tướng dưới tay của cô ta. Hơn nữa, đám thánh nhân đó cũng khó mà sinh ra tư thái cao cao tại thượng với cô ta, bất luận nam nữ đều có chút mất tự nhiên. Đến rồi, người cũng quên thú bình đài đuổi tới, bắt đầu bố trí ở nơi này. Một trận chiến ở cùng cảnh giới, không chỉ phải tạo dựng lôi đài hoàn thiện, còn cần phải có hồn giới thạch hòa tan vào trong đó tiến hành áp chế. Bằng không tu vi của thánh nhân sao có thể hạ xuống? Chỉ có côi bảo trong thiên địa hồn giới thạch mới có thể làm được. Nguyên thú bình đài, thân là một trong những sân đối chiến và phát sóng trực tiếp lớn nhất trong vũ trụ. Đương nhiên có loại đồ vật vô thượng thần thánh này. Nếu như là tiến hóa giả bình thường muốn quyết đấu cùng một cảnh giới, căn bản không cần hồn giới thạch, chỉ cần dùng những loại thần vật khác là có thể áp chế cảnh giới. Hồn giới thạch là tinh túy của thế giới thạch, hơn nữa còn có dấu ấn tinh thần kỳ bí, có thể áp chế hồn phách, trấn áp tinh thần lực. Bản thân của nó là một loại vật chất vô cùng đặc biệt. Lúc này thiên tinh đằng trong trùng động sinh trưởng tới, cùng với thiên đằng quấn quanh, cộng đồng tạo dựng thế giới tinh thần, tạo thành vùng đất để quyết đấu. Người của nguyên thú bình đài đến, mang tới ba khối hồn giới thạch, trấn áp ở đây, giao hòa với thiên đằng và thiên tinh đằng. Mọi người hít một hơi khí lạnh, cho dù là một khối hồn giới thạch cũng đã đủ rồi, có thể chống đỡ thánh nhân đại chiến, tiến hành bất kỳ áp chế gì. Nhưng bây giờ nguyên thú bình đài lại mang đến tận ba khối, bọn họ cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi, kết quả toàn bộ mang tới không giữ lại chút nào. Có thể tưởng tượng ra, bọn họ là nghiêm túc, muốn trận chiến này tuyệt đối công bằng, đồng thời cũng không cân nhắc đến các loại tình huống phức tạp, tránh cho ngoại nhân quấy nhiễu. Thanh nhân của thiên thần tộc, La Hồng sắc mặt lập tức có chút âm trầm. Đây rõ ràng đã gây bất lợi cho lão ta. Lão ta chính là thánh nhân, nếu như lôi đài có sơ suất, có thể chui vào lỗ thủng. Đương nhiên là lão ta sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể ngược chết Sở Phong. Nhưng mà bây giờ lại khắc nghiệt như vậy, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một cái chuyện ngoài ý muốn gì. Lão ta thấy cái này có chút bất kính đối với thiên thần tộc, là cố tình nhằm vào thiên thần tộc. La Hồng, tới đây đi. Sở Phong đã sớm đứng trên lôi đài quyết đấu. Nơi này viên đá thiên đẳng hóa thành thổ địa, lơ lửng ở trong tinh không. Nơi đây giống như là một hòn đảo, mà ở chung quanh có vô số khối thiên thạch đều to lớn vô biên. La Hồng mặt trầm như nước, lão ta từng bước tiếp cận, sau đó đứng trên thiên tinh đằng đứng im bất động. Một đoàn tinh thần mạnh không gì sánh nổi thoát đi khỏi nhục thân, dọc theo dây leo tiến vào vùng đất quyết đấu. Về phần sau lưng, có một đám cao thủ của thiên thần tộc xuất hiện, thủ hộ nhục thể của lão ta. Khi tinh thần thể của La Hồng tiến vào trong lôi đài, phát ra tiếng sấm nổ vang, từng đạo thiểm điện xuất hiện, hừng hực vô cùng xen lẫn trong đó. Tinh thần của thánh nhân mạnh mẽ dường nào, sắc thái lộng lẫy, có sức mạnh gần như ma quỷ, khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà dù là thiên tinh đằng lay động, thiên đằng lại vững chắc như núi Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào, toàn năng tiếp nhận vô cùng. Hơn nữa đúng lúc này, ba khối hồn giới thạch cùng phát sáng, hình thành hình thái ổn định nhất, tạo dựng thành không gian áp chế, hợp lý và công bằng nhất, bao trùm lấy nơi đây. Thanh nhân của thiên thần tộc La Hồng, lão ta bị áp chế gắt gao, độ nồng đậm của năng lượng của bản thân không ngừng hạ xuống. Đến cuối cùng ngang hàng với Sở Phong, mà đạo hạnh cũng đang giảm mạnh. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là công chính, không có chuyện của thể diện. Dù là thiên thần tộc mời vị trí đầu ra trận, cũng sẽ không nhường. Tiểu Lâm Tử, có lòng đấy. Yêu Yêu liếc qua sâu trong tinh không. Nơi nguyên thú bình đài là do một người có tên là Lâm Kỳ khai sáng. Hết thảy những cái này đều có quan hệ với hắn ta. Đã nhiều năm như vậy, tài khoản màu vàng Yêu Yêu thành tiên này vẫn còn được giữ lại, đủ để chứng minh tất cả mọi chuyện. Cuối cùng không có tới muộn rồi. Một tất lòng lần thiên mã từ một cái trùng động siêu cấp xông đi ra ngoài, huyết dài một cái, cao lớn thần tuấn, mà người vừa đến mặc bộ áo giáp kim ô, khí tức khủng bố vô cùng, hắn ta là một tôn thần ma. Một số người hít một hơi khí lạnh, bởi vì có vài người nhận ra thân phận của hắn ta. Đây là ma tử của thủy ma tộc, đến từ thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu tiên. Hắn ta lại cũng chạy đến đây. Tiếp theo, chiến xa ù ù xông ra từ trong vô số chủng tộc siêu cấp, đến từ chủng tộc khác biệt, trẻ có, già có, chừng mấy chục cỗ nhân mã. Điều này khiến cho mọi người biến sắc, cả đám người đến vào phút chót đều có lai địch lớn đến đáng sợ. Đạo tử ánh phù địch của Á Tiên tộc ở thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu đến rồi. Kim Cương Bồ Tát ở 10 vị trí đầu cũng tới, còn có Phật tử của tộc này cũng đến. Thần nữ của thiên thần tộc La Lan tự mình chạy đến. Đây cũng là mỹ nhân xếp hạng thứ 10 dưới trời sao. Quả nhiên là huynh quốc huynh thành. Thời khắc cuối cùng, một vài nhân vật cực kỳ nổi danh đã tới, bao gồm Danh Túc, thanh nhân ở 10 vị trí đầu, càng có người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi trong vũ trụ, cùng với những mỹ nhân xếp hạng đầu cũng lần lượt xuất hiện. Có người là vì Sở Phong mà đến, có người thì thuần túy là vì muốn gặp Yêu Yêu mà tới. Thanh nhân của tộc ta xuất thủ, liệu sẽ có ngoài ý muốn sao? Thần nữ của thiên thần tộc La Lan hỏi một bà lão bên người. Hắn đã không vấn đề gì. Lão ẩu kia nói, sau đó cũng giải thích, La Hồng đã sớm rèn luyện đạo quả thời tuổi trẻ đến mức hoàn mỹ. Tiêu giao cảnh, quan tường cảnh cũng đương nhiên đều là sớm đã không tỉ vết, nếu được quyết chiến tất nhiên đại thắng. Cũng nghiền ép tên thổ dân đó cũng không thành vấn đề. Bà lão rất chắc chắn nói, khiêu chiến thánh nhân, hắn cho mình là ai? Bất kể nói gì, ngàn năm qua không có tiến hóa giả cảnh giới thấp hơn dám khiêu chiến thánh nhân, đây là một lần rầm rộ. Trên sân đối chiến, đại chiến bộc phát, chỉ lần đối mặt đầu tiên thôi đã để cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, nhất là bà lão của thiên thần tộc đó càng là nghẹn họng nhìn trần trối. Sở Phong giống như là một ngọn lửa màu vàng óng đang thiêu đốt, khí tức xông lên tinh không, cường đại khủng bố. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, bí thuật thiên nhai chỉ xích đang thăng hoa, bị hắn phát huy đến cực điểm. Lúc này, hắn lăng không mà lên như là thiên mã hoành không, phịch một tiếng, thế mà kinh thứ nhất liền một cước đá vào mặt của La Hồng. Cái này khiến cho La Hồng mặt mày méo mó, cánh đầy thống khổ to lớn, thực sự quá nhanh. Sao có thể như vậy được? Mọi người không thể nào hiểu được, không thể tin tưởng được. La quân đà đản, nạp mạng đi! Sở Phong trống to, người này đương đeo tội ác, trên tay dính đầy máu của tiên dân, càng đã từng giết hai vị thánh nhân ở trên địa cầu, hắn muốn tuyệt sát lão ta chính tại chỗ này. Trong tinh không, quân đà cổ thánh ra mặt co rúm, giờ khắc này hắn ta thật là muốn mắng mẹ, mẹ nó, đời này phải nằm thương đến cùng sao? Vùng đất quyết đấu, Sở Phong không chỉ đá trúng một cái, một cước tiếp theo lại đá trúng đầu của thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng, khiến cho đạo ta gầm thét, gào thét rung trời. Trong lúc nhất thời, La Hồng đầu rơi máu chảy, miệng đầy là máu, đào đào đùi lại ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão ta là thánh nhân, thế nhưng mới đi lên thì bị giáng đòn nặng nề. Đừng nói là lão ta, ngay cả mọi người cũng không thể tin được. Nhưng chuyện này thật sự xảy ra. Ngay trước mặt mọi người, Sở Phong hoành không mà lên, cực tốc xuất kích, đá đạo ta hai cước. Chỉ có La Hồng mới biết rõ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bức tranh vô địch của Sở Phong ở vào trạng thái đặc thù, vừa rồi phát huy ra một loại năng lực khiến cho đạo ta sợ hãi. Thế mà phong bế nơi đây, dường như đã nắm giữ không gian, đọng lại thời gian, khiến cho đạo ta không thể cử động. Cho nên La Hồng liên tiếp bị đá trúng hai cước, đều không có thể phản kháng được, kém chút nữa ngã sấp mặt xuống tại nơi đó. Thân thể của La Hồng lảo đảo lùi lại, trong miệng chảy máu, cho đến lúc này mới đánh vỡ một loại cân bằng nào đó. Đây là lão ta cực lực giãy động mới làm được. Oanh một tiếng, sau lưng La Hồng, vũ trụ tàn phá hiển hiện, từng món binh khí phát sáng cắm ở trên từng viên tinh cầu. Lão ta hiện ra bức tranh vô địch của chính mình trước, thủ hộ bản thân. Bởi vì vừa rồi thật quá nguy hiểm đi. Trong lòng của lão ta dâng lên một luồng hơi lạnh, suýt nữa liền bị Sở Phong đắc thủ. Giờ phút này Sở Phong rất đáng tiếc. Vừa rồi hắn cảm giác được, trong này hoàn toàn là tinh thần thể. Hắn đem thử vận dụng bức tranh do chính mình vẽ ra, kết quả có thể dùng. Nhưng mà bức tranh đó cần lấy huyết khí là trang giấy, lấy tinh thần là thuốc màu. Thế nhưng là nơi này chỉ có tinh thần, tất cả hình thái biểu hiện có chút đặc biệt. Vào thời khắc ấy, hắn có một loại lĩnh ngộ nào đó. Bức tranh tinh thần giống như là trong nháy mắt chạm tới không gian hư vô, đặt chân vào lĩnh vực, chớp mắt vĩnh hằng, trực tiếp phong cấm một khu vực nhỏ, cho nên hắn đột nhiên xuất kích, trong nháy mắt đắc thủ. Chỉ là, rất đáng tiếc, cuối cùng thì La Hồng vẫn là thánh nhân, thân thể cường đại và kiên cố đáng sợ. Mặc dù là tinh thần thể, nhưng bây giờ cũng có thể hiển hóa ra tu vi của nhục thần lão ta. Tất cả cho dù là đầu lâu gặp phải đòn nghiêm trọng, lão ta cũng không có chết, mà là ngạnh kháng xuống tới. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định đã sớm bị Sở Phong đá nát đầu, trực tiếp oanh sát một cách triệt để. Vẹn vẹn cái lần đầu tiên tiếp xúc mà đã dẫn bạo tinh không, đây chính là một vị thánh nhân, kết quả lại bị một vị hậu bối trẻ tuổi trung kích kịch liệt rồi bị thương. Ngoài địa cầu, trong tinh không, rất nhiều người đều xôn xao nhìn chằm chằm nơi đó. Trên bình đài này hơi yên tĩnh, sau đó rất nhiều tiếng hít thở nặng nề phát ra. Cho dù là tinh thần thể cũng có loại thanh âm này, không có gì khác nhau với dùng nhục thân chiến đấu. Thánh nhân của thiên thần tộc, mái tóc dài vàng óng phấp phới, lão ta đang hấp thu vô số năng lượng du động ở xung quanh. Toàn thân thần mang hừng hực, tinh thần hóa thành thân thể, lỗ chân lông thư giãn, hấp thu rất nhiều năng lượng. Lão ta đang vận chuyển phương pháp hô hấp thiên thần, tự thân trở nên sáng chói vô biên, như là một vị thần chỉ thật sự, phát ra khí tức càng ngày càng dọa người. Vừa rồi bị thua thiệt, nhưng là lão ta cũng không nôn nóng, cũng không có nổi giận, mà là càng thêm tỉnh táo, dùng phương pháp hô hấp thiên thần điều chỉnh trạng thái của bản thân. Ở một bên khác, Sở Phong cũng đang vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, toàn thân đều là xương trắng giống như là một vị trích tiên lâm trần, có chút phiêu miểu, nhưng là thân thể kiên cố, có bất hủ ý vị. Sau một khắc, hai người bạo phát, nhanh như điện chớp, như là lôi đỉnh đổ tung, giống như là hai tia chớp bổ ra hư không, sau đó đột nhiên va chạm với nhau. Âm, âm. Thật sự giống như là thiên băng địa liệt. Đây là trùng kích quá tấn mãnh và bá đạo, giống như hành tinh đột phá tầng khí quyển, đốt cháy, sau đó đụng tới trên đại địa. Trong lúc nhất thời, tinh hủy còn đại địa đún xuống, biển động, từng cơn sóng cao tận trời, còn có nham tương tàn phá bừa bãi. Hai người này quyết đấu quá mãnh liệt, phát ra quang mang chiếu sáng phiến chiến trường này. Ánh sáng năng lượng cuồn cuộn mà lên, giống như là liệt diễm ở địa ngục vọt lên, tàn phá bừa bãi nhân gian. Tiếp theo, bọn họ giống như hai tia chớp đang dày dừa, đang nhanh chóng ra quyền. Diệu thuật xuất hiện, hiện ra trong này. Khi va chạm kịch liệt với nhau, trong ánh sáng chói mắt, năng lượng rút xuống, dao động tinh thần đáng sợ khiến cho rất nhiều người đều rung động trong lòng. Hai người tách ra, lần này cả hai đều vẻ mặt nghiêm túc, tiếng thở dốc lại càng mãnh liệt hơn, đơn giản giống như tiếng sấm. Đó là do phương pháp hô hấp trung cực đang vận chuyển. Tinh thần thể của bọn họ đang hô hấp, loại tình huống này nằm ở cấp độ cao hơn nhục thân. Răng rắc. Từ trong bụi miệng của La Hồng, hít thở là thiểm điện, là lôi quang, giống như thần thoại. Xung quanh lão ta sấm sét vang dội, đại dương mênh mông chập trùng sóng lớn vỗ bờ, các loại dị tượng xuất hiện. Ở xung quanh trong biển rộng, từng gốc hoa sen thần thánh màu vàng xuất hiện, chập chờn ra ánh sáng đáng sợ. Loại thủ đoạn này khiến cho rất nhiều người hít một hơi khí lạnh, bởi vì đây không còn là diệu thuật đơn thuần nữa, mà là năng lượng thể, bí pháp kết hợp, có thể so với bức tranh do chính mình vẽ ra. Cảnh tượng như thế này làm người ta kinh ngạc, bởi vì chỉ có cường giả rèn luyện cảnh giới tới viên mãn, tiến hành thăng hoa đến cấp độ nhất định mới có thể có loại thủ đoạn này. Này tương đương với ngoại trừ bức tranh do chính mình vẽ ra thì còn có thể bày ra những bức tranh khác làm phụ trợ, dị tượng kinh thiên, uy năng dọa người. Quả nhiên là hồng hạ sát thủ, ở sau lưng của lão ta là vũ trụ tàn phá, là các loại binh khí. Đây là bức tranh chính thức của lão ta, đối kháng thiên đồ ở sau lưng của Sở Phong. Mà đại dương mênh mông đó chập trùng, sấm sét vang dội, vô số bức tranh hoa sen thần thánh màu vàng cũng đi theo giết ra. Sở Phong không che giấu chút nào, bức tranh do hắn vẽ ra hiện hiện sau lưng. Hắn vẫn đang tìm kiếm loại cảm giác này, muốn giam cầm đối phương. Đồng thời ở trước người của hắn, khoảng chừng 90 quả cầu đá thô ráp xoay tròn, mang theo năng lượng ánh sáng ngập trời, đánh tới phía trước. Hắn bảo lưu lại 10 quả, không có vận dụng toàn bộ năng lượng thể. Hư không run rẩy, 90 quả cầu đá thô ráp đó cũng đang biến đổi ở giữa không trung. Từng quả cầu đá đều đang phóng to, trở thành tinh thần, tràn ngập ra khí tức vô cùng dọa người. Có tinh thần hóa thành thái dương màu vàng, thần mang chiếu rọi khắp nơi. Có tinh thần dâng lên kiếm mang, vạn kiếm oanh mình, âm thanh rung động. Còn có tinh thần rủ xuống thần đằng cùng với điện quang. Đây cũng là bức tranh phụ trợ không có chân chính thể hiện ra bí mật bên trong top 100 tinh thể. Nhưng chỉ vẹn vẹn bao nhiêu đó thôi cũng có uy năng vô cùng kinh người. có thể bảo tạc với số lượng lớn. Vùng đất này, bức tranh phụ trợ giữa hai người va chạm vào nhau. Năng lượng thể đang phóng thích, hình thành vùng đất hủy diệt, giống như một mảnh tinh hải đang bị đốt cháy. Liên tiếp là những tiếng nổ lớn, mảnh tinh thần thế giới này đều đang lay động. Anh được vọt lên, lôi đình tàn phá bừa bãi, nham tương cuồn cuộn chảy. Đều là các loại cảnh tượng dọa người. Cuối cùng hai người đều tung bay ra ngoài, lồng ngực chập trùng kịch liệt, há to miệng thở dốc, nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong tinh không lặng ngắt như tờ, đây chính là một vị thánh nhân đến từ thiên thần tộc. Thế mà trong quá trình giao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi, hình thành cục diện thế lực của hai bên ngang nhau. Cái này muốn khiến cho người ta không rung động cũng không được. Bản thân của Sở Phong vô cùng oai hùng chiến một trận chiến này. Giờ phút này sau lưng Sở Phong và La Hồng đều có thiên đồ, tất cả đều đang trải ra. Nhưng đáng tiếc là thiếu khuyết huyết khí, bức tranh của hai người bọn họ cũng không tính là 10 phần hoàn chỉnh, hơi có chút thiếu hụt. Bởi vì không có nhục thân, không có đủ huyết khí, trang giấy, chỉ có tinh thần thuốc màu. Cho nên bọn họ không có tùy tiện dùng thiên đồ đối oanh, càng nhiều thời điểm là dùng đến che chở bản thân mình. Nhưng cái này cũng đủ cường đại. Thiên đồ che chở bọn họ giá trị tự thân, khiến cho hai người càng thêm khủng bố. Quang mang đóa mắt như là hai phần mặt trời đang nổ tung. Ầm ầm. Trên người bọn họ, quang huy cuồn cuộn, năng lượng dao động kịch liệt, phát ra thanh âm giống như là thiên lôi, mà đây chẳng qua là khí tức phóng ra ngoài bình thường mà thôi. Đã thăm dò xong đối thủ, lúc này là hồng quát, khí tức tăng vọt, thế mà lão ta vẫn còn có thể tăng chiến lược lên. Vào lúc này, lão ta thay đổi quyền ấn, trong chớp mắt, cả người lão ta cong lên giống như một con chân long đang uốn lượn, tùy thời chuẩn bị điện xạ ra ngoài, khí thế dọa người. Trên thực tế, thật đúng là như vậy, xương sống của lão ta rung động đùm đúc, cả người lão ta co tròn lại, đột nhiên bắn ra ngoài, thật giống như là một con rồng đang săn thức ăn lao xuống bên dưới. Không có cảnh tượng tường hòa khi chân long xuất thế, chỉ có là tàn bạo, hắc ám, huyết tinh, cường đại, giống một con rồng khom lưng nhảy lùi lại đánh giết con mồi. Địa ngục hắc long. Trong tinh không, con người rung động, hơi thở cũng dồn dập, con người co lại hít một hơi khí lạnh. Địa ngục, đó là một vùng cấm địa, thanh nhân đi vào đều thường xuyên gặp không may. Ở bên ngoài địa ngục thì đã có nguy cơ sẽ bị địa ngục nghĩ ăn hết. Hơn nữa, ở trong chỗ sâu nhất càng có địa ngục hắc long, vậy mà La Hồng lại đạt được chân hình của địa ngục hắc long diễn dịch đi ra, cái này thực sự quá mức kinh người rồi. Mọi người cũng chấn kinh, nhắc tới rồng ai không sắc mặt biến đổi, nhất là sinh vật ở trong địa ngục, vậy thì càng thêm không cách nào ước đoán trước được. Sở Phong hai chân mọc rễ dẫm trên mặt đất, hai tay không ngừng chấn động, mô phỏng dao động của đối phương, điều chỉnh nhịp đập và quy luật của năng lượng của bản thân mình. Hắn đang vận dụng cộng hưởng thuật. Đối với thánh nhân mà nói, diệu thuật và thủ đoạn của hắn có chút đơn điệu, bởi vì học được quá ít, so với lão quái vật này, võ học mà hắn dự trữ cũng quá bần cùng đi. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, một khi diễn dịch một loại diệu thuật nào đó đến cực hạn, thì đó chính là thần thuật, là bí pháp cấm kỵ. Bây giờ hắn không học được nhiều thứ như vậy, vậy thì sở trường một thứ là được. Vùng đất này chấn động không theo quy tắc nào, mới đầu không có gì, nhưng mà khi hai người tiếp xúc, loại chấn động đó càng thêm đáng sợ, sau đó hình thành phản ứng dây chuyền. Một tiếng đồng gầm phát ra, thân thể cong cong của La Hồng thẳng tắp đứng lên như là một con hắc long ngẩng đầu. Hắc ám và khí tức kinh khủng bị đẩy hướng cực hạn, xoay tròn xung quanh người lão ta. Trên người lão ta hiện hiện vảy màu đen, lão ta giống như hóa thành một con hắc long hình người. Trên thực tế, những lần phiến đó đều là năng lượng biến thành, là biểu hiện khi loại bí pháp này của lão ta bị thôi động đến đỉnh cao, uy năng bạo tăng. Giờ khắc này, thân thể Sở Phong đang chấn động, quyền ấn đang run rẩy, và chạm với con hắc long hình người đó, âm vang rung động. Oanh! Hư không giống như là sụp đổ, giữa hai người, chùm sáng đáng sợ bốc hơi. Hắc Long ngẩng đầu, lần nữa thét dài. Tuyệt thế diệu thuật này bị chặn đánh, dưới ảnh hưởng của cộng hưởng thuật, vảy đen trên thân thể La Hồng đang sụp ra, đang thoát rơi. Cho dù là tinh thần thể, thế mà cũng có máu đang chảy giống hệt như là nhục thân. biểu hiện rất rõ ràng mức độ thương tích trên người lão ta. Hiển nhiên là Hồng đã bị thương nặng. Nhưng mà lão ta không sợ. Tại thời khắc này vẫn trấn định như cũ, cũng rất tỉnh táo, thét lớn một tiếng. Chết! Chính lão ta chủ động để Hắc Long giải thể. Ô quang tăng vọt, lần phiến màu đen bay múa đầy trời. Địa ngục Hắc Long biến mất không thấy gì nữa. Kim quang chói mắt dần đi. Tại chỗ xuất hiện một bóng dáng màu vàng óng giống như là thiên thần hạ phàm. Trên thực tế, đây chính là bản lĩnh giữ nhà của thiên thần tộc, xem như truyền thừa của đạo thống vô địch trong vũ trụ. Phương xa rất nhiều người thần sắc ngưng trọng, cẩn thận nhìn xem, bởi vì đều nghe nói qua, thiên thần tộc rất cao ngạo, sẽ thường xuyên huyết tế khi thi triển diệu thuật vô địch của nhà mình, dùng chân hình của các tộc khác coi như tế phẩm, coi là kiếp nổ, dẫn động ra bản lĩnh của bản thân. Vừa rồi đạo ta thi triển chân long hình của địa ngục Hắc Long, chính là đang tiến hành huyết tế, làm kiếp nổ, sau đó chân chính dẫn xuất loại truyền thừa thiên thần hạ phàm này. Sở Phong, nếu vượt qua được trận chiến này, đây cũng là quật khởi và phong thần, là trận chiến thành danh. Trên nguyên thú bình đài, có vài người đang nói, sau khi hiện ra truyền thừa vô địch của thiên thần tộc, đó chính là nghiêng về một bên mà tan sát. Cũng có người cười lạnh nói, La Hồng thân là thánh nhân, đã sớm đem cảnh giới này rèn luyện viên mãn, không phải La Ngật có thể so sánh. Loại thủ đoạn này cũng thi triển ra, đây là muốn đại đổ sát. Các phương nhân mã đều biến sắc, nhìn chằm chằm nơi đó. Đến tột cùng là trận chiến phong thần của Sở Phong hay là La Hồng một mình che trời bóp chết thiên tài. Tất cả mọi người đang ngó chừng vô cùng khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng muốn ngừng lại. Lấy trần hình của địa ngục Hắc Long huyết tế, giống như đang triệu hoán tồn tại cấm kỵ ở trong cõi u minh. Sau khi Hắc Long chia năm xẻ bảy, kim quang tăng vọt từ trên trời giáng xuống. La Hồng tái hiện, khí chất hoàn toàn khác biệt với lúc nãy, thật giống như một vị thần chỉ khôi phục, vượt qua viễn cổ hồng hoang đại địa, xuyên qua hắc ám tuế nguyệt, nghịch dòng sông thời gian mà tới. La Hồng phát ra một tiếng gào thét trầm muộn, trong mỗi miệng đều đang dâng lên thiểm điện. Đó là hô hấp của lão ta, đục phun ra hơi thở, động một cái chính là lôi đình. Quanh người đạo ta đều tắm rửa ở trong ánh sáng chói mắt, thật giống như một vị thiên thần hoành không xuất thế. Đây chính là truyền thừa trọng yếu của tộc này, thiên thần hạ phàm. Đạo ta phun ra nuốt vào năng lượng chung quanh, trong lúc hô hấp khiến cho hư không đều đang nổ vang. Vùng đất này giống như một tấm cửa sổ giấy đang rung động phành phạch, giống như là muốn phá vỡ. Đã từng là tinh cầu xếp hạng thứ 11, đều bị chúng ta tiêu diệt. Cũng chỉ bây giờ chỉ là một vùng đất đã xuống dốc, nhiều thiên tài thượng cổ đã chết như vậy, bị chúng ta đồ sát sạch, càng không nói đến là ngươi, một cái tên hậu duệ, một cái tên man di. La Hồng gầm lên, thân thể phát sáng, mỗi một tấc da thịt đều sáng chói chói mắt, không chỉ có sợi tóc và con ngươi của lão ta là màu vàng, bây giờ quanh thân đều như vậy, giống như đúc bằng vàng ròng. Bản thân của lão ta vô cùng oai dũng, oanh! Thánh nhân của thiên thần tộc lao xuống tới, trực tiếp tung ra một cước với Sở Phong. Đây là một loại phong thái trương dương, càng là một loại tự phụ bá đạo tuyệt luân. Lão ta tin chắc lúc này bản thân mình đã vô địch, ấp ủ đã lâu, lấy chân hình của địa ngục Hắc Long không gì địch nổi trong truyền thuyết mà hiến tế. Rốt cuộc dẫn dắt ra loại bí pháp cấm kỵ như thiên thần hạ phàm này. Phiến chiến trường này thế giới tinh thần chưa vững chắc, giống như là một thiên băng địa liệt. Thân ảnh từ giữa không trung lao xuống tới đó, một cước mãnh liệt đó, không kiêng nể gì cả, đạp về phía đầu lâu của Sở Phong, có thể nói là rất phách đối và ngang ngược. Lăn! Sở Phong rống to, diễn tới một bước này, hắn còn có cái gì có thể e ngại? Trước đó hắn vẫn luôn chiếm cứ ưu thế, cho dù đối phương là thánh nhân, nếu bị hắn đá đầu đâu. Lúc này Sở Phong cũng trương dương vọt lên, quyền ấn phát sáng, giống như là một vành mặt trời nổ tung. Hắn hỗn hợp các loại lưu quang quyền, tử khí đồng đại quyền, loạn tinh chỉ, hòa hợp thành một lò, hỏa thích, phóng thích, tiềm năng của thân thể. Một quyền này mang theo khí tức tường hòa, còn có quang diễm thần thánh chói mắt, đơn giản muốn đánh phá hư không, đến chứng vĩnh hằng. Cả hai va chạm, lập tức khiến cho không gian tinh thần cũng trở nên không vững chắc, năng lượng triều tịch bành trướng, trùng kích về bốn phương tám hướng. Chỉ mới tiếp xúc một chút, thì Sở Phong liền phát hiện vấn đề. áo nghĩa của quyền ấn bị áp chế, bất luận là tử khí đông lai quyền hay là lưu quang quyền, sau khi hỗn hợp với nhau, vốn là bắn ra ánh sáng vô lượng, chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh thần, nhưng mà đều bị ánh sáng từ thiên thần của đối phương dội tắt. La Hồng giống như là một con hoang thú được cởi bỏ xiềng xích, bộc phát ra khí tức thảm liệt, mang theo ánh sáng hoàng kim áp chế quyền ấn của Sở Phong. Nắm đấm của Sở Phong đau nhức, toàn bộ thân thể đều như là một chiếc thuyền con lênh đênh trong biển rộng, hướng phía sau ngã xuống, sau đó cực tốc rút đi như điện chớp. Chạy đi đâu? La Hồng lãnh khốc quát lên, tiến một bước lao xuống, chỗ chân lòng đang phun ra kim quang, sắc bén như là kiếm khí vậy. Sở Phong giơ tay lên, phát hiện trên nắm tay máu chảy ồ ạt, xương cốt không có phụ thương, nhưng là huyết nhục lại bị hao tổn nghiêm trọng. Cái này khiến hắn giật mình mà kinh ngạc, nơi này đã lôi đài tinh thần quyết đấu. Sau khi bị thương cũng có thể chảy máu sao? Chỉ có thể nói là tinh thần được bị thương, dùng hình thái chảy máu để biểu hiện ra. La Hồng nở một nụ cười lãnh khốc, sau khi một cước đạp nó bay xuống, nắm đấm của lão ta cũng nở rộ ra lôi đình rừng rực, hướng về phía Sở Phong đập tới, quang mang quá lóa mắt. Sở Phong lần nữa nghênh kích, kết quả ánh sáng của quyền ấn bị dập tắt, ngay cả cánh tay và nửa người của hắn cũng ảm đạm xuống. Năng lượng bị áp chế, hắn bay tứ tung ra ngoài. Nếu không có tinh thần hắn cứng cỏi, thể chất đặc biệt cường đại, vượt xa thường nhân, đổi thành những tiến hóa giả khác tới đây đã sớm bị một cước của La Hồng dẫm bạo, một quyền oanh sát. Trời sinh áp chế, giống như là một loại thần tích nào đó hiện ra, như lĩnh vực phong thích, đem tiến hóa giả áp chế thành phạm nhân. Sở Phong lùi lại, đồng thời cũng đang suy nghĩ, đang suy đoán, còn người của hắn co rút lại, cường đại, như hắn vừa rồi cũng cảm giác vướng víu không thoải mái, càng người đều bị áp chế, năng lượng muốn tán loạn ra. Có thể tưởng tượng được, những người còn yếu hơn hắn thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ triệt để biến thành phàm nhân, từ hoàn cảnh cao cao tại thượng, bị đánh rớt xuống phàm trần, không còn là tiến hóa giả nữa. Cái này, thật để cho hắn hít một hơi lãnh khí, vô cùng e dè. Truyền thừa của thiên thần tộc cũng có thể nói là đại khủng bố. La Hồng sắc mặt lãnh khốc nói, đã biết rõ chênh lệch giữa ta và ngươi chưa? Biết năm đó vì sao, ông ta có thể đồ sát các ngươi chưa? Truyền thừa này có tên là thiên thần hạ phàm. Ở trước mặt của bộ tộc chúng ta, các ngươi đều là phàm nhân, chúng ta là thần, áp chế đến mức các ngươi run lên, cuối cùng muốn quỳ bái. Các ngươi đều không phải là tiến hóa giả, còn có cái gì có thể dùng để tranh phong với bộ tộc ta? Quỳ sát đến đây đi. Trong lúc nói chuyện, La Hồng vẫn luôn xuất thủ, như là thần ma, giống như quang điện, tốc độ quá nhanh, chủ động tiến công, oanh sát Sở Phong. Lão ta mở miệng nói như vậy là vì muốn chấn nhiếp nhiễu loạn tâm thần của Sở Phong. Ngay cả tiên dân ở địa cầu thời đại thượng cổ năm đó đều bị thiên thần tộc toàn diệt. Tất cả cao thủ chết ở trong trận chiến đó. Lão ta cảm thấy đây chính là một vết sẹo, là vết thương cũ đẫm máu. Lão ta muốn chậm chậm đả kích Sở Phong như vậy, tàn trạng ý chí chiến đấu của hắn ta. Không ngừng va chạm, quanh thân Sở Phong ảm đạm, bất luận là nắm đấm hay là cánh tay hoặc là thân thể đều có miệng vết thương, thường thế không nhẹ, khoe miệng trào máu ra. Thiên thần hạ phàm, đây là chênh lệch cực lớn giữa thần và người phàm. Chỉ bằng một tên hậu duệ của bộ tộc đã bị hủy diệt như người, cũng muốn nghịch thiên sao? Đi chết đi! La Hồng thét lớn. Thế công của lão ta càng thêm thể ra lăng lệ, nắm đấm phát sáng, năng lượng sôi trào. Mỗi một lần oanh kích khi đi tới đều như là một viên sao băng tại tập đến, khủng bố tuyệt luân. Nơi xa có thanh nhân thở dài. Nếu như tiến hóa giả cùng cấp của tộc khác chỉ trong chốc lát như thế, La Hồng có thể giết chết hơn 10 người. Không biết là hắn ta đang thán phục La Hồng cường đại hay là tại nói Sở Phong bất phàm. Dư loại bí pháp cấm kỵ như thiên thần hạ phàm này mà còn có thể trèo chống thời gian lâu như vậy. Có người khác than nhẹ, thiên thần hạ phàm, một trong những bí điển tuyệt học tối cao của thiên thần tộc, quả nhiên là vô địch. 10 vị trí đầu tiên cổ bất biến, có đạo lý riêng. Trên quyền thú bình đài, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn thấy La Hồng kinh khủng như vậy, gần như vô địch, cường giả các tộc ai cũng kiêng kỵ. Đồng thời mọi người cũng nhận ra được, quả nhiên thanh nhân không thể khiêu chiến. Đến cấp độ này của bọn họ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện và đấu luyện, đã sớm đem đạo quả thời tuổi trẻ lại tế luyện, trọn vẹn hoàn mỹ, trở thành vô địch thân. Sở Phong bị chấn lại ho ra một ngụm máu. Mặc dù hắn bị thương, nhưng là loại biểu hiện này cũng rất kinh người. Hắn tại gánh được áp chế từ thần chỉ, tự thân phải ngã lui là phàm nhân, còn có thể trèo chống lưng như vậy, đã kinh hãi rất nhiều người cứng họng. Trong chỗ sâu trong đáy mắt của hắn là ánh lửa hừng hực, là vô tận chiến ý, cũng không có chút nhục chí. Bởi vì thông qua dò xét của hắn, hắn hiểu rõ đến rất nhiều thứ. Thiên thần hạ phàm, đích thật là tuyệt học cấm kỵ, là chỗ dựa của một bộ tộc sừng sững vạn cổ, áp chế các tộc khác không thể làm gì được. Bản thân của hắn đang nghiên cứu, đang thể ngộ. Nhưng đã có nhiều thứ là không áp chế nổi. Phương pháp hô hấp đạo dẫn của Sở Phong vẫn đang vận chuyển, đây là điều kiện căn bản đang treo chống cho hắn có thể tiếp tục đại chiến. Đồng thời, bức tranh do hắn vẽ ra vẫn còn, cũng không bị ảnh hưởng gì. Thời khắc mấu chốt, có thể mãnh liệt triển khai, tiến hành diệt địch. Bất quá, hắn không động tới bức tranh, chỉ là hiện hiện ở phía sau, che chở bản thân giằng co với bức tranh của đối phương. Đây là thế giới tinh thần, thiếu khuyết huyết khí trang giấy, chỉ có tinh thần thuốc màu. Bức tranh không coi là hoàn chỉnh. Sở Phong và La Hồng đều không có đi lên liền vận dụng bức tranh quyết đấu, bởi vì cũng không biết bức tranh trong loại trạng thái như thế này sẽ có uy lực như thế nào. Ngoài ra Sở Phong phát hiện, các loại quyền pháp vô hiệu, chỉ có cộng hưởng thuật còn có thể vận dụng. Sau đó, hắn dần dần ổn định lại. Xem ra, ta nên đào móc một loại thuật vô địch khác. Những quyền pháp đó, ngày thường nhìn rất mạnh, đều vô cùng lợi hại. Nhưng là gặp gỡ tuyệt học cấm kỵ của 10 vị trí đầu thì lại kém xa. Ta cần loại pháp vô địch như cộng hưởng thuật. Sở Phong tự nói, bất luận là lưu quang quyền hay là loạn tinh chỉ hoặc là bản truyền thừa hoàn chỉnh của tử khí đông đài quyền mà hắn lấy được cũng không sánh nổi thiên thần hạ phàm, bị áp chế vô cùng gắt gao. Trước tình huống này, Sở Phong cực kỳ bị động, đồng bộ tí liền có thể đối mặt với Tử Phong. Hắn thì triển ra giao ma quyền, chuẩn bị rút ra áo nghĩa bản nguyên nhất của nó. Chỉ có dưới áp lực cực lớn mới có thể thành công. Lúc trước cộng hưởng thuật chính là từ hắn để luyện ra từ trong ngưu ma quyền. Một con dao long hiển hiện, khi Sở Phong đánh ra nắm đấm, nó ngẩng đầu huýt dài, chung quanh tinh hải hiển hiện quần tinh sáng lạ. Một con dao long xuyên qua vũ trụ tinh không, xoắn nát một quả lại một quả tinh cầu, hướng về phía trước đánh tới. Đây là dị tượng, cũng là cảnh tượng ngày xưa. Quyền ấn đến cảnh giới nhất định có thể làm được phá diệt tinh không một bước kia. Là Hồng có chút ngoài ý muốn. Lão ta phát hiện thiên thần quang bao trùm nơi này, nhưng cũng không có hoàn toàn chôn vùi giao long. Nói Sở Phong còn có quyền mang nở rộ oanh tới lão ta. Bất quá xem ra còn chưa đủ nhìn, lão ta tự tin thân này bất bại, bây giờ có thể ngược sát Sở Phong. Khoe miệng mang theo nụ cười tan khốc, hướng về phía trước tấn sát. Đây chính là chênh lệch. Một cái tiến hóa giả cấp bậc thấp muốn khiêu chiến thánh nhân thực sự rất không khôn ngoan, kém vô số kinh nghiệm, kém vô tận nội tình, muốn nghịch thiên khiêu chiến thánh nhân, hắn căn bản không có khả năng thành công, chỉ có thể uổng mạng thôi. Có danh túc đang bình luận trên thực tế, bây giờ Sở Phong hoàn toàn chính xác không ổn rồi. Lúc này đạo tử, thần nữ, kim thần Bồ Tát tới từ thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu đều đang có mặt ở đây. Tất cả đều đang nhìn chăm chú giữa tràng, từng người ánh mắt sâu thăm thẳm. Có thể nói bây giờ cả thế gian đều chú ý, vô số danh nhân chạy đến, đang quan sát trận chiến này. Yêu yêu, ánh mắt của người chẳng ra sao cả, ngươi là lựa chọn tình nhân hay là lựa chọn đệ tử hả? Thực lực rất bình thường, chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Một vị thanh nữ mở miệng, năm đó cô ta từng động thủ với yêu yêu, còn chưa đủ 10 chiêu thì bị yêu yêu dùng một tay đập tan. Trong lòng có đại hận với yêu yêu. Trước đó, cô ta lại từng mở miệng khiêu khích, kết quả bị người ta vạch trần vết sẹo ngày xưa. Trên mặt có chút không nhịn được, bây giờ lại nhịn không được chế nhạo. Bởi vì năm đó cô ta cũng coi là một vị thần nữ, có quang mang chói mắt, là nhân vật cấp thiên kiêu. Tộc đàn của cô ta càng có thể xếp vào hạng thứ 50 trong vũ trụ. Chính là bởi vì như vậy, cô ta vô cùng sáng chói, giống như một viên minh châu, được vinh dự, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tương lai sẽ là nữ thánh. Kết quả lại gặp phải Yêu Yêu, bị dùng một bàn tay đập tan. Đó là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Tất cả kiêu ngạo đều bị đánh rơi. Thần hoàn rút đi, ngay cả dung mạo xinh đẹp đều giống như ảm đạm trong vòng một đêm. Cho nên dù là đi qua thời gian lâu như vậy, cô ta vẫn còn ghi hận. Cho dù Yêu Yêu đã mất đi, lưu lại chỉ là một sợi chấp niệm, cô ta còn muốn báo thù. Người là ai? Yêu Yêu nghiêng đầu, phong thái hơn người, linh hoạt kỳ ảo như chân tiên. Cô ta nhìn thoáng qua nữ thánh tựa như là đang nhìn người bèo nước gặp nhau, không có dao động chút nào. Nữ thánh còn người ủ lãnh. Cô ta là nữ thánh của linh tộc, tên là Mục Thanh Hạm. Có người âm thầm mở miệng nói ra thân phận của nữ thánh. À, chưa từng nghe nói qua. Yêu Yêu không quan trọng gật gật đầu. Nữ thánh của linh tộc Mộc Thanh Hàm sau khi nghe được, sắc mặt lập tức lạnh lẽo dọa người. Đây là không thèm đếm xỉa tới cô ta sao? So với chế nhạo cô ta một trận, còn khiến cho cô ta khó chấp nhận hơn. Năm đó cô ta từng có một lần động thủ với Yêu Yêu, thế mà đối phương không có ấn tượng gì. Trong lòng của Yêu Yêu, cô ta thật là một người đi đường giáp. Đây quả thực là so nhục nhã nàng còn khiến cô ta khó chịu hơn. Nói thế nào đi chăng nữa, năm đó cô ta cũng là một đời thân nữ, thực lực cường đại, thế mà lại bị khinh thường như vậy, không thèm nhìn sang. Yêu Yêu, người quá tùy tiện. Nữ thanh Mộc Thanh hàm quát. Trên thực tế, những người khác bao quát các nổ thánh nhân cùng đạo tử, Phật tử và thiên nữ của thập đại tinh thần thế giới cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ đối với Yêu Yêu là kính ngưỡng đã lâu. Có vài người lần này chính là chuyên môn vì cô ta mà tìm đến. Thế mà trực tiếp nghe được cô ta khinh thường không xem trọng như vậy. Cái này thật đúng là phong thái tự tin và bá khí vô địch của Yêu Yêu. Năm đó, thiên tài ở 10 vị trí đầu tiên liên biên xuất hiện đều bị ta giết đầu người cuồn cuộn. Ngay cả nguyên tử thánh thể, vạn tinh thể, thiên mệnh tiên thể. Sau khi bị ta chém rụng đầu, ta còn thèm nhớ kỹ hình dáng của họ. Người con động thủ một lần với ta, thực sự không có ấn tượng gì đâu. Yêu Yêu một lần nữa không cố kỵ nói ra. Nữ thánh nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng. Cô ta thật sự không chịu được. Hiện tại xem ra ở trong mắt của Yêu Yêu, cô ta ngay cả một người qua đường giáp cũng không bằng. Thế nhưng là bây giờ cô ta đã thành thánh rồi. Yêu Yêu lườm cô ta một chút rồi nói. Không phục hả, người cũng có thể tới đây. Chúng ta cũng lên thiên đăng chiến một trận. Có người vừa mới nhắc nhở ta, nói là năm đó ta 10 chiêu đập cho người tàn phế. Hôm nay ta giảm bớt đi một nửa, chỉ cần 5 chiêu thôi cũng có thể đập người tàn phế rồi. Thanh niên Mộc Thanh Hàm sắc mặt âm lãnh nói, bây giờ ta là thánh nhân mà ngươi đây tính là cái thứ gì? Ta là Yêu Yêu, đệ nhất dưới trời sao? Yêu Yêu ngoái nhìn về phía cô ta rồi nói, thánh nhân trong mắt của ta, rất nhiều người khi ta động thủ, tựa như là cắt rau thái dưa. Người không phục cũng có thể tới, còn có thể triệu tập giúp đỡ. Ta một mình đánh một đám người các ngươi, cảm đoàn toàn diệt. Loại tự tin và bá đạo này của Yêu Yêu lập tức dẫn vào tình không, vùng đất này vô cùng xôn xao. Bất quá người ở thế hệ trước, thanh nhân sống sót từ thượng cổ, đều là ánh mắt sâu thăm thẳm, cũng không có ai lên tiếng. Thế giới tinh thần của 10 vị trí đầu, những đạo tử, ma tử, thần nữ đó, cả đám bọn họ đều rung động, lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn chăm chăm vào Yêu Yêu. Về phần những mỹ nhân xếp hạng 10 vị trí đầu trong tinh không, có một bộ phận lại tới đây, nhìn xem phong thái tự tin mà sáng lạng đó của Yêu Yêu. Cả đám đều giật mình, đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng hào quang. Yêu Yêu mở miệng nói, ta chưa từng có dạy cho Sở Phong bất kỳ cái gì. Hắn chỉ tự mình tìm tòi thì có thể trưởng thành tới mức này. Ta xem trọng hắn. Ít nhất, hắn mạnh hơn so với những lão quái vật như các ngươi. Nữ thanh của linh tộc Lý Thanh Hạm cười lạnh nói, thế nhưng là, bây giờ hắn sắp không xong rồi, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt của ngươi thật là... Cô ta vừa mới dứt lời, tình thế trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Có máu tươi văng tung tóe, có tiếng rên rỉ truyền đến. Đó lại là tiếng của thánh nhân của thiên thần tộc La Hồng. Tình huống này là như thế nào? Tất cả mọi người ngẩn người. Đây cũng quá nhanh đi. Tiếng rút cuộc, chiến cuộc lại phát sinh nghịch chuyển. Bí pháp cấm kỵ bất bại của thiên thần tộc lại bị người ta phá giải à? Quả thực là rung động lòng người quá đi. Yêu Yêu càng thêm trói lọi nói, tới đây, chúng ta cũng khai chiến. Ừ, một mình ta có thể đánh cả đám các ngươi, không phục thì cứ tới đây đi. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt mỹ lệ phát ra hào quang kinh người. Thiên đằng phiến lá tùm, toàn thân hiện lên màu vàng rậm, thu nạp tinh quang. Tinh thần chiến trường như là một hòn đảo lơ lửng ở trên đỉnh của thiên đằng. Phiến đá xung quanh lật qua lật lại, đằng la quấn quýt, rất là kỳ dị. Giờ phút này tình thế trong chiến trường nghịch chuyển, một bàn tay của thánh nhân của thiên thần tộc kém chút nữa bị xé nứt xuống dưới, máu tươi thoát ra. Lão ta nhanh chóng lao đi. La Hồng vẻ mặt như thấy quỷ, Sở Phong bị lão ta áp chế, năng lượng quanh người bị vận chuyển không lưu loát, thế mà bắt đầu phản công để cho lão ta thiệt thòi lớn. Đây không phải là kích thứ nhất của Sở Phong, mà là liên tiếp mấy kích, để cho đầu vai, cánh tay, bàn tay, còn có một cái chân của La Hồng đều xuất hiện vết rách, gặp trọng kích. Đây là tình huống như thế nào? Bất luận là La Hồng hay là những thanh nhân đặng quan chiến đó cũng rất giật mình, bởi vì nghịch chuyển quá nhanh. Nhất là Mục Thanh Hàm, sắc mặt khó coi nhất, vừa rồi cô ta còn đang nói yêu yêu không có ánh mắt, người mà yêu yêu lựa chọn sắp chết, kết quả quan trọng trong giây lát, Sở Phong bắt đầu phản kích. Thiên thần hạ phàm, La Hồng thét lớn, trên người kim quang càng sáng chói, khí tức năng lượng khủng bố bạo phát đi ra, trấn áp mảnh không gian tinh thần này. Âm âm, trong lỗ chân lông của lão ta có kim mang dâng lên, trong mũi miệng của lão ta có lôi đình hiển hiện, điện quang nhấp nháy. Lão ta đang vận chuyển phương pháp hô hấp trung cực thiên thần, lục phun ra nuốt vào năng lượng vô cùng kinh khủng. Lúc này, trong lúc giơ tay nhấc chân, lão ta đều có lực lượng hủy diệt. Phịch một tiếng, bên ngoài hòn đảo còn lơ lửng rất nhiều thiên thạch, còn to hơn cả trái núi, cũng là tinh thần lực biến thành, giống như thiên thạch trong hiện thực. Nhưng bây giờ khi lão ta huy quyền thì tất cả nổ tung, sụp đổ thành bột mịn. Sở Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thần quang quanh người một lần nữa ảm đạm xuống, năng lượng bị áp chế, bị thương lùi lại, nắm đấm rỉ máu. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại đang mừng rỡ, bởi vì hắn sắp thành công, ngược dòng truy đuổi bản nguyên, dần dần lục lọi ra áo nghĩa bản nguyên của Giao Ma Quyền. Cứ việc lúc tốt lúc xấu, còn không có chuyện để nắm giữ, nhưng là tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quả nhiên sau khi bị áp chế mãnh liệt một lần nữa, nắm đấm của Sở Phong lại phát sáng thêm một phen. Loại áo nghĩa đó lại phát huy tác dụng, đột phá ngăn cản, xé rách ra một vết thương đáng sợ trên bàn tay của La Hồng, sâu đủ thấy thận xương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.